Chương 384, kết quả chỉ có một. Không thể không nói nhân ra con kia chuột túi thật sự chính là có nghị lực ngoại trừ đầu nhu cầu bên ngoài. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một con động vật có thể đem thân thể mình luyện thành cái dáng vẻ kia, ta thực sự vô cùng hiếu kỳ. Con kia chuột túi vì sao nhất định phải đem thân thể mình luyện thành toàn bộ tràn ngập bắp thịt dáng vẻ, lẽ nào chỉ là vì muốn hấp dẫn mâu chuột túi sao? Mị sổ tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Bất quá bây giờ xem ra, trên người ngươi bắp thịt của cũng là nhiều vô cùng, cũng không biết ngươi bình thời là thế nào luyện lại có thể đem trên người mình luyện được nhiều như vậy bắp thịt. Nếu như là một con phi thường thông thường heo, trên người hắn nhất định là nhiều vô cùng thịt béo, đồng thời thoạt nhìn chính là cái loại này mập mạp. Cái này con dã chứ không giống với cái khác heo, chúng ta bình thường nhìn thấy heo đều là mình nuôi trong nhà, giống như những thứ này hoang dã heo bọn họ đều phải dựa vào chính mình nỗ lực tới thu được thức ăn, cho nên trên người bọn họ có bắp thịt cũng là phi thường phù hợp lẽ thường. Hiện tại nhà chúng ta chính mình nuôi heo, mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, nếu như trên người không có béo lời nói, vậy vô cùng kỳ quái. Những thứ này dã chứ bọn họ phải dựa vào cố gắng của mình tới thu được thức ăn. Hơn nữa muốn tránh né chính mình thiên địch, mỗi một ngày không riêng gì muốn tìm thức ăn, hơn nữa muốn tránh né những cái này muốn đem mình làm thức ăn động vật. Nếu như bọn họ như vậy, trên người còn không có bắp thịt nói, đó chính là quá bất khả tư nghị một chuyện. Không thể không nói, người con heo này, thật sự chính là phi thường nỗ lực à, lại có thể đem chính mình luyện thành cái dạng này, ta cũng là phi thường bội phục ngươi. Trên người chỉ có như vậy một điểm nhỏ thịt béo. Còn dư lại đại bộ phận đều là bắp thịt. Mì sổ tịt một bên cắt dã chư sương sườn, một bên mặt nở nụ cười nói rằng. Tại dã ngoại sinh tồn động vật, bọn họ cũng đều biết mình nhất định phải cố gắng sinh tồn được, cái kia mới là vương đạo. Động vật hoang dã muốn so với chúng ta nhà này nuôi gia súc phải lợi hại hơn nhiều, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều là sinh hoạt ở bên ngoài, không bị ước thúc, mỗi ngày chính mình tìm thức ăn, nếu như tìm không được thức ăn nói, vậy thì phải bị đói. Cho nên cái này toàn bộ muốn dựa vào bản lĩnh của mình. Hơn nữa muốn tìm thức ăn lời nói, nhất định phải tiểu tâm chung quanh của mình, thời thời khắc khắc tiểu tâm chung quanh của mình, để tránh khỏi chính mình thiên địch đột nhiên tập kích, đem mình làm thức ăn ăn tươi. Hoàn toàn chính xác có một ít không có công kích tính động vật, chúng nó ra tới tìm thức ăn, nhất định phải tiểu tâm chính mình thiên địch, một bất lưu thần cũng sẽ bị bọn họ cho rằng thức ăn ăn hết. Giống như những thứ này phi thường thông thường động vật, nếu như bọn họ ra tới tìm thức ăn, không bị chính mình thiên địch phát hiện, vậy chứng minh một điểm sự thông minh của bọn họ là cao vô cùng, hơn nữa bọn họ tính cảnh giác cũng là cao vô cùng. À, Mysotis, giết chết cái này đầu dã chư, tuy là khắc tinh của nó không phải Mysotis, thế nhưng hắn ngạnh sinh sinh đích đụng phải Mysotis. Nói thật, cái này đầu heo rừng chỉ số IQ thật sự chính là có điểm khiến người ta kham ưu. Cũng không biết hắn là thật không biết Mị Sổ Tịt thực lực hay là giả, không biết Mị Sổ Tịt thực lực ở nhìn thấy Mị Sổ Tịt, dĩ nhiên không chạy, còn muốn cùng hắn đối kháng chính diện. Giống như cái này đầu dã chư một dạng động vật là phi thường hiếm thấy, bọn họ rõ ràng biết mình không có có loại này thực lực tới cùng địch nhân đối kháng, còn không muốn cậy mạnh không chạy trốn. Kết quả sau cùng chỉ có một, thành địch nhân trong miệng thức ăn. Cái này con dã chư đương nhiên chạy không khỏi mình bị ăn hết vận mệnh. Hiện tại đang ở nằm trên mặt đất bị Mị Sổ Tịt tùy ý xâm lược, hơn nữa chờ một lát còn muốn bị thả ở trong nồi tiến hành nấu canh, đây là một cái phi thường thực tế tàn khốc.